đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 518. Tam sư tỷ lại đang nghĩ ai? Đối với Thái Thiên Mật Tông mà nói, bỏ mặc Khương Lạc Nguyên cứ như vậy rời đi là không thể làm sao sự tình. Trước kia muốn bắt Khương Lạc Nguyên cũng là không phải cao tầng ý tứ. Mà phía dưới những người kia thì là bởi vì nàng đã là kia khí đồ đệ tử. Trước đây ít năm lại thường xuyên cho bọn hắn Thái Thiên Mật Tông gây sự. Mà bây giờ Khương Lạc Nguyên thân phận mẫn cảm. Nàng chính là Ngạo Thiên Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Có tầng này quan hệ, Thái Thiên Mật Tông tự nhiên không có khả năng vô duyên cho nên phải đi gây sự với nàng. Vả lại, bây giờ Diêu Tinh Thần sự tình, trên tông môn hạ nhiệm ai cũng đã biết được. Cái này còn có thể làm sao? Thái Thiên Mật Tông có thể coi là tương lai tông môn trụ cột đơn giản mấy cái như vậy. Mà trong đó Diêu Tinh Thần càng là muốn nâng lên đại kỳ. Hắn là không thể thiếu. Bây giờ Diêu Tinh Thần lại tu được bí tàng. Địa vị của hắn càng là không thể lại giống nhau mà nói. Trên Thái Thiên Mật Tông dưới, cơ hồ đã chấp nhận Diêu Tinh Thần sẽ trở thành đời tiếp theo Thái Thiên Mật Tông tông chủ. Cho nên còn có thể làm sao? Chỉ có thể thuận hắn. Không chừng tương lai kia giảo hoạt tiểu hồ ly liền thành tông chủ phu nhân. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, cái này tựa hồ cũng không phải chuyện xấu. Dù sao nếu quả thật có cái tầng quan hệ này, cùng Ngạo Thiên Tông thiết lập quan hệ ngoại giao ngược lại sẽ thuận lợi hơn. Tại về núi trên đường, Nhạc Song Song cùng Đô Tử Hằng đối với nhà mình sư tôn Tuyết Phát cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng ở Hồng Âm an ủi hạ mới dần dần nới lỏng tâm. Hồng Sơn chủ đều nói, vậy khẳng định là không có gì đáng ngại. Hồng Âm mắt nhìn bên người khóe miệng tràn đầy ý cười nữ tử. Tâm tình không tệ, Khương Lạc Nguyên nói ra, cuối cùng muốn về núi, tâm tình có thể không tốt sao? Hồng Âm cười trêu ghẹo, ồ, chẳng lẽ không phải người nào đó nói chút để ngươi cao hứng nói? Ngoặc kép, ngươi ngậm miệng, đúng đúng, Hồng Âm cười cười, sau đó nói ra, chờ ly giang giới đại chiến kết thúc, ta cần bế quan một đoạn thời gian, nghe vậy. Khương Lạc Nguyên cũng là nhìn về phía nàng, nói, khó sao, Hồng Âm thản nhiên nói, không phải chuyện dễ dàng, bất quá ta có nắm chắc, nàng tại hồn phách tận về sau, những năm gần đây đều tại củng cố tu vi, nàng tại hợp đạo lĩnh vực đợi đến quá lâu, cũng là thời điểm tiến thêm một bước, Khương Lạc Nguyên không biết có bao nhiêu khó, nhưng cũng rõ ràng vậy khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Hồng Âm nếu có thể thành công bước vào đại thừa lĩnh vực. Như vậy Ngạo Thiên Tông thanh thế tự nhiên sẽ tùy theo phóng đại. Khương Lạc Nguyên có chút ngạc nhiên nói ra. Chờ ngươi tu vi tiến thêm một bước. Lại tính cả sư tôn. Vậy chúng ta Ngạo Thiên Tông chẳng phải là cũng coi là cự đầu thế lực rồi. Nghe vậy, Hồng Âm thì cười không nói. Lúc này Khương Lạc Nguyên chợt nhớ tới cái gì. Nàng thầm nói. Chờ một chút. Sư tôn còn có tam đại phân thân đâu. Tam đại tựa hồ cũng không thể so với sư tôn bản thể kém bao nhiêu. Nói như vậy, chấm ngoặc kép, à, cái kia như thế coi là, các nàng Ngạo Thiên Tông chẳng phải là đã có thể quét ngang bát phương rồi. Gặp nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc, Hồng Âm có đại khái biết được nàng đang suy nghĩ gì. Thế là nàng cười chậm rãi lắc đầu. Thanh Châu chỉnh thể có lẽ không so được còn lại vài tòa lục địa. Nhưng tồn tại mấy ngàn trên vạn năm thế lực như thế nào lại không có tương ứng át chủ bài. Khương Lạc Nguyên trừng mắt nhìn. Hồng Âm bình tĩnh nói ra. Loạn Hồn Uyên, Đại Thương, Hàn gia cùng Uất Trì gia. Dưới mắt lớn nhất chướng ngại chính là bọn hắn. Thanh Châu khối này vấn đề đã là đủ để khiến chúng ta bận tối mày tối mặt. Nghe vậy. Khương Lạc Nguyên cũng là trầm mặc xuống. Nàng bây giờ ngược lại là sinh hoạt đến đầy đủ an giật. Ngược lại là không để ý đến cao tầng gặp phải áp lực. Hồng Âm nhìn về phía nàng. Cười nói. Vị trí nào người làm cái gì vị trí sự tình. Đợi ngươi đến tương lai bước qua thiên môn. Những này nhức đầu sự tình tự nhiên cũng có các ngươi chia sẻ phần. Cũng đúng. Khương Lạc Nguyên thở ra khẩu khí. Nói. Vậy ta nhưng phải thêm ít sức mạnh. Tại Thái Thiên Mật Tông nàng thu hoạch không ít. Trên vách đá cái kia phù văn dù chưa bị giải mã, nhưng nàng cũng giống vậy từ đó hấp thu rất nhiều huyền bí. Mà trên tâm cảnh đột phá cũng làm nàng nhảy vọt đến hạo nhiên cảnh đại viên mãn. Khoảng cách tàng huyền cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Bất quá bây giờ xem ra, vẫn là kém xa. Sư tôn tọa hạ là thuộc nàng tốc độ tu luyện chậm nhất. Nàng đối điểm này vẫn là có tự biết rõ. Chuyến này không có gì ngoài Khương Lạc Nguyên bên ngoài. Nhặt song song cùng Đô Tử Hằng cũng là thu hoạch tương đối khá. Tử Hằng cảm thấy Thái Thiên Mật Tông như thế nào? Đệ tử cảm thấy còn có thể. Nghe nói như thế, Khương Lạc Nguyên không thể nín được cười. Người đánh giá chỉ là còn có thể. Đô Tử Hằng chững chạc đàng hoàng nói ra. Đệ tử cho rằng, tại trước mắt giai đoạn, Thái Thiên Mật Tông giáo sư môn đạo quá mức thống nhất. Mà lại tại đệ tử mà nói quá mức phổ thông. Không bằng sư tôn dạy thật tốt. Ha ha, Khương Lạc Nguyên cao hứng cười ra tiếng. Sau đó nói ra, đó là bởi vì đệ tử của ta liền hai người các ngươi. Ta có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Mà Thái Thiên Mật Tông đệ tử đông đảo. Cho nên không được. Đô Tử Hằng gật gật đầu. Hắn tự nhiên là minh bạch. Bất quá ngươi nói không sai. Bọn hắn xác thực không có ta giáo thật tốt. Khương Lạc Nguyên kiêu ngạo mà ngâm nga điệu hát dân. Gian, nhạc song song ở một bên lộ ra tiếu dung. Nhà mình sư tôn vẫn là rất đáng yêu. Mấy ngày sau, đám người về tới Hành Huyền Sơn. Sở Vô Song vừa vặn trải qua. Hắn một mặt kinh ngạc nói. Nam, ngũ sư thúc, tóc của ngươi, chấm ngoặc kép, đây là trào lưu mới. Ngươi không hiểu, tốt a. Đệ tử gặp qua ngũ sư thúc, Hồng Sơn chủ, Sở Vô Song lúc này mới thi lễ một cái. Sau đó cùng mặt khác hai cái sư đệ sư muội lên tiếng chào. Khương Lạc Nguyên hỏi, người sư bá các sư thúc trở lại rồi. Sở Vô Song lắc đầu, nói, ngoại trừ ngũ sư thúc ngài bên ngoài, trước mắt chỉ có tam sư thúc trong núi. Nghe nói như thế, Khương Lạc Nguyên cũng là sững sờ. À, vậy ngươi tứ sư thúc đâu? À, suýt nữa quên mất, tứ sư thúc đang bế quan. Sở Vô Song vỗ xuống trán của mình. Tứ sư thúc bế quan nhiều năm, quá lâu không có gặp, đều kém chút quên đi. Khương Lạc Nguyên lắc đầu bất đắc dĩ. Được thôi, Hồng Âm trở lại Yêu Sơn, mà Nhạc Song Song cùng Đô Tử Hằng thì về tới Hà Lạc Cư. Khương Lạc Nguyên một người đi tạo hóa học đường. Tại bên ngoài học đường, Khương Lạc Nguyên đụng phải một chút đệ tử. Đường Liên Vân cũng ở trong đó. Ngũ sư thúc, ngài trở về á. Một nhóm đệ tử đều là hướng thi lễ một cái. Sau đó Đường Liên Vân không khỏi hỏi. Ngũ sư thúc, ngài tóc, chấm ngoặc kép, chính ta làm. Đại thương bên kia rất nhiều người đều dạng này. Khương Lạc Nguyên thuận miệng giải thích một câu. Sau đó hỏi, các ngươi sư tôn đâu? Mấy vị đệ tử lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Đường Liên Vân, cái sau gãi gãi gương mặt, sau đó đi lên phía trước, tiến tới Khương Lạc Nguyên bên tai. Kỳ thật gần nhất sư tôn trạng thái có chút kỳ quái. Khương Lạc Nguyên nghi hoặc nhìn về phía nàng, có ý tứ gì? Đường Liên Vân nhỏ giọng thầm thì, có tâm sự a, nghe nói như thế. Khương Lạc Nguyên cũng là như có điều suy nghĩ. Nàng khẽ vuốt cằm, nói, được, ta đã biết. Ta đi xem một chút. Sau đó nàng liền một thân một mình tiến vào tạo hóa học đường. Đi vào hành lang lúc liền nghe được kéo dài êm tai mờ mịt tiếng đàn. Chỉ bất quá tiếng đàn này bên trong lại ẩn chứa khác cảm xúc. Có nhàn nhạt ưu sầu. Còn có nồng đậm tưởng niệm chi tình. Đến, tam sư tỷ hiển nhiên là đang suy nghĩ người nào đó. Khương Lạc Nguyên đi tới bên ngoài viện. Nàng nhìn về phía kia vô cùng đầu nhập váy tím nữ tử. Sau đó nhéo nhéo cuống họng. Bắt trước Đường Liên Vân thanh âm. Sư tôn, nhị sư bá trở về. Đinh, ăn khớp tiếng đàn bỗng nhiên đoạn đi. Chỉ còn lại kéo dài dây đàn âm thanh. Mà kia thân mang váy tím tuyệt lệ thân ảnh bỗng nhiên đứng dậy nhìn phía ngoài viện cái kia đạo. Ngay tại cười trộm thân ảnh. Thu Bạch lộ trong mắt quang mang ảm đạm mấy phần. Nàng đáy lòng có chút thất lạc, nguyên lai là ngũ sư muội trở về. Khương Lạc Nguyên sải bước đi tiến đến, cười hỏi, sư muội trở về, Tam sư tỷ tựa hồ không phải rất vui vẻ a. Không có, Thu Bạch Lộ lắc đầu, thoáng nhấc lên điểm tinh thần, sau đó bỗng nhiên liền phát hiện dị dạng, trong mắt nàng có một chút vẻ kinh dị. Lạc Nguyên, tóc của ngươi thế nào? Khương Lạc Nguyên phất qua sợi tóc, cười nói, gặp một ít vấn đề, bất quá không cần phải lo lắng, cũng không lo ngại, mà lại tam sư tỷ không cảm thấy rất xinh đẹp sao? Cái này cũng không giống như không có trở ngại a. Thu Bạch Lộ đi lên phía trước, nhíu lại đôi mi thanh tú, trong đôi mắt đẹp có ngưng trọng, Hồng Âm đều nói không có vấn đề gì, không có chuyện gì, về sau ta sẽ đi tìm sư tôn. Khương Lạc Nguyên an ủi một câu, sau đó cười xông tam sư tỷ nháy mắt ra hiệu, có phải hay không lại đang nghĩ nhị sư tỷ rồi. Thu Bạch Lộ đỏ mặt lên, oán trách tựa như nhìn nàng một cái, sau đó xoay người đi, liền biết trêu đùa sư tỷ, không biết lớn nhỏ, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.